Cẩm nang giả ngoan của kẻ điên. Chương 38, đánh cược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng họp im lặng, tất cả mọi người đều nhìn về phía Trần Thời Minh. Tôi chịu trách nhiệm. Ánh mắt Trần Thời Minh khẽ dừng lại, giọng nói vẫn ổn định. Chỉ là một người đại diện không hài lòng với các điều khoản hợp đồng nên dừng ký kết. Cả hai bên đều không vi phạm điều kiện hợp đồng. Xin hỏi những vị có mặt ở đây, trong quá trình xử lý vấn đề dự án, chuyện ký hợp đồng rồi đổi ý không phải là chuyện hiếm đúng không? Vẻ mặt người đàn ông trung niên u ám, Trần Thời Minh hoàn toàn không đi theo lẽ thường. Vài ba câu đã đẩy ngược vấn đề trở lại. Quả thật, hành vi của Phó Ngôn Vũ diễn ra trong trường hợp cả hai bên đều không vi phạm hợp đồng. Hơn nữa, dự án Vinh Quang của Phi Hoành là dự án tôi phụ trách. Phương án trong đó có rối loạn hay không là chuyện do tổ của tôi quyết định. Trần Thời Minh đổi giọng. Xin hỏi ông đang hợp tác trong dự án nào với Phi Hoành? Ông từ đâu biết phương án bên tôi rối loạn? Và từ đâu mà ông kết luận dự án này nhất định thua lỗ? Vẻ mặt người đàn ông trung niên cứng đờ. Đương nhiên là nghe từ phía Phi Hoành. Anh nói chắc chắn như thế, nhưng tình hình hiện tại, anh dám đảm bảo dự án này không thua lỗ à? Đủ rồi, Trần Kiến Hồng cắt ngang cuộc tranh luận của hai người. Ông nhìn Trần Thời Minh. Thời Minh, con có ý kiến gì? Tôi không chấp nhận bất kỳ lời buộc tội nào không có bằng chứng. Cũng không chấp nhận những lời nói vô căn cứ. Trần Thời Minh nghiêm túc nói. Tôi có thể xử lý tốt từng dự án của cấp dưới hay không? Tôi tin rằng kết quả sẽ nói lên tất cả. Vụ việc của Phi Hoành tôi sẽ toàn quyền xử lý. Sẽ không để khoản đầu tư của tập đoàn đổ sông đổ biển. Những người trong phòng họp nhìn nhau. Nghe đến đây đều gật đầu tán thành. Một số người muốn đổi phe. Nhưng lời của Trần Thời Minh quả thật không có gì sai. Mọi việc đều phải xem kết quả. Người đàn ông trung niên nhìn về phía các cổ đông khác. Phát hiện bọn họ hoàn toàn đứng ngoài cuộc, dường như không muốn tham gia vào chuyện này nữa. Ông ta đành phải ngồi xuống với vẻ mặt khó chịu, nói một câu, tốt nhất là cậu làm được như lời cậu nói. Ánh mắt Trần Kiến Hồng lướt qua những người khác trong phòng họp. Ghi nhớ những người vừa hùa theo người đàn ông trung niên. Ông hỏi thêm vài câu. Không còn ai có ý kiến gì khác. Vậy thì giải tán. Tuần sau họp tiếp. Một cuộc tranh luận kết thúc. Một số người trong phòng họp liếc nhìn Trần Thời Minh một cách ác ý. Từ tình hình hiện tại, họ quả thực không thể làm gì được Trần Thời Minh. Muốn tước quyền của Trần Thời Minh không dễ dàng như vậy. Sau cuộc họp, Trần Thời Minh trở về văn phòng với vẻ mặt lạnh lùng. Anh hỏi nữ trợ lý bên cạnh. Những người vừa đứng về phía ông ta đã ghi lại hết chưa? Nữ trợ lý nghiêm túc gật đầu. Đã ghi lại hết, cả người của tổng giám đốc từ nữa. Sắp xếp người khác chú ý đến động thái gần đây của bọn họ. Điều tra kỹ lưỡng tất cả các cán bộ trung cấp có liên quan đến họ. Hành động cẩn thận, đừng để bọn họ phát hiện. Trần Thời Minh dặn dò. Nói xong lại hỏi. Bên tiểu từ có tin tức gì chưa? Có chuyện gì xảy ra với dự án Vinh Quang của Phi Hoành? Nữ trợ lý dừng lại một chút. Do dự nói, Phó Ngôn Vũ quả thật đã chuyển sang ký hợp đồng với bên khác. Đối tượng ký kết là Y tế Giật Thành, công ty mà chúng ta từng xảy ra mâu thuẫn. Họ vì Giật Thành mà đã tra ra không ít vấn đề trong tập đoàn. Hơn nữa cấp trên đặc biệt coi trọng thông tin bên Giật Thành. Lần này Y tế Giật Thành đột nhiên xuất hiện ký hợp đồng với Phó Ngôn Vũ. Tất cả đều lộ ra đầy nghi vấn. Nếu không có thông tin mà họ đã tra ra trước đó, có lẽ họ cũng sẽ có cùng cảm giác với hầu hết mọi người. Cho rằng Giật Thành chủ động đến cửa khiêu khích Trần Thị. Rồi sau đó áp dụng các biện pháp khác. Giật Thành. Trần Thời Minh khẽ nhíu mày. Giật Thành ở thành phố Y, chuyện này không ổn. Điều tra tất cả những người có liên quan. Nữ trợ lý, vâng, Trần Thời Minh lại hỏi. Trần Kỳ Chiêu đang làm gì? Em ấy định xử lý chuyện này thế nào? Cậu hai định ký hợp đồng với người đại diện khác. Diễn viên Nhiếp Thần Kiêu. Tất cả lịch trình đều khớp với lịch trình tuyên truyền trong phương án ban đầu của chúng ta. Nữ trợ lý đã sớm chuẩn bị, đưa các tài liệu liên quan cho Trần Thời Minh. Cô ấy nói một cách huyền truyền. Chỉ là không nổi tiếng lắm. Quay trở lại 2 tiếng trước, văn phòng bộ phận tuyên truyền của Phi Hoành. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Trần Kỳ Chiêu. Tài liệu trên bàn là một phần thông tin về Tâm Nhãn. Nhìn sơ qua, trong đó có không ít thông tin về diễn viên. Tâm Nhãn, người phụ trách nghe đến đây lập tức sững sờ. Những bộ phim truyền hình nào sắp chiếu vào cuối năm không phải là chuyện bí mật. Một số bộ phim còn chưa bắt đầu đã chuẩn bị tuyên truyền. Nhưng phần lớn việc có thể nổi tiếng hay không vẫn phải xem phương án tuyên truyền và vốn liếng của đoàn làm phim đứng sau bộ phim đó. Từ vốn liếng và độ hot hiện tại, Tiêu Dao dù không nổi tiếng cũng có thể dựa vào người hâm mộ và chiêu trò để thống trị bảng xếp hạng trong thời gian dài. Nhờ vậy mà độ phủ sóng của diễn viên cũng có thể duy trì trong 2-3 tháng. Nếu phim bất ngờ hot lên, có lẽ còn có thể tiến xa hơn. Nếu nói Tiêu Dao là dự án có khả năng bùng nổ, thì Tâm Nhãn chỉ có thể coi là hạng 2. Tuy có tuyên truyền nhưng phim truyền hình là phim ngắn. Đề tài được chọn là trinh thám đô thị hiện đại. Nói đơn giản là khó thu hút khán giả truyền hình. Không có sự nổi bật. Một khi thất bại là thật sự chìm vào quên lãng. Họ thậm chí có thể cân nhắc các bộ phim cổ trang hoặc phim ngôn tình đô thị của các nền tảng trực tuyến khác cùng thời điểm. Khả năng duy trì đều mạnh hơn phim trinh thám. Chúng ta không đánh giá cao Tâm Nhãn. Khâu kịch bản tuyên truyền phát hành của họ hiện tại khá yếu. Chỉ dựa vào quan hệ của đạo diễn để lên được một chương trình tạp kỹ trên đài truyền hình. Một người khác trong bộ phận tuyên truyền lên tiếng. Hơn nữa, thể loại trinh thám, quá kén khán giả, Trần Kỳ Chiêu nghe họ nói. Không phản bác, thị trường phim trinh thám ở giai đoạn hiện tại của Trung Quốc thật rất kén khán giả. Nhưng trong vài năm tới, phim suy luận trinh thám đã trở thành một trong những xu hướng chính của phim chiếu mạng. Dù là trinh thám cổ trang hay hình sự hiện đại đều có một lượng khán giả cố định khá lớn. Và bộ phim bùng nổ đầu tiên mở ra xu hướng này chính là Tâm Nhãn. Tiêu Dao được nhà đầu tư ưa chuộng không gây tiếng vang lớn. Tâm Nhãn chiếu cùng thời điểm lại bùng nổ, còn hot đến tận 2 năm. 2 năm chính trong Tâm Nhãn lúc đó đã lập tức nổi tiếng, trở thành những diễn viên nổi tiếng sau này. Nhiếp Thần Kiêu là một trong số đó. Trần Kỳ Chiêu cố gắng nhớ lại, hình như sau này Nhiếp Thần Kiêu đã giành được giải ảnh đế vào năm 40 tuổi. Nhưng Tâm Nhãn rẻ mà. Trần Kỳ Chiêu ngồi chống cằm. Tiền đại diện trên trời mà tôi dự định trả cho Phó Ngôn Vũ còn không bằng ký hợp đồng với một ngôi sao nhỏ. Sau đó tuyên truyền cho họ. Như vậy chúng ta còn tiết kiệm được không ít tiền. Ký hợp đồng với người nổi tiếng nhờ chiêu trò không bằng ký hợp đồng với người có tiềm năng. Mọi người thấy sao? Nhưng người nổi tiếng nhờ chiêu trò thì có độ hot. Người có tiềm năng chưa nổi lên đã dễ chết yểu rồi. Người phụ trách mặt không cảm xúc nghĩ thầm, nhưng không dám mở miệng phản bác. Thật ra tôi cũng có theo dõi Tâm Nhãn. Kịch bản của bộ phim này được chuyển thể từ tiểu thuyết trinh thám nổi tiếng. Biên kịch tuy là người mới nhưng có tác giả nguyên tác giúp đỡ. Đạo diễn là đạo diễn Lý rất nổi tiếng trước đây. Một cô gái lên tiếng. Đội ngũ sản xuất rất tâm huyết. Mọi người xem trailer là biết. Một số diễn viên gạo cội cũng nhận lời mời của đạo diễn Lý mà tham gia một số vai khách mời. Vấn đề duy nhất là dàn diễn viên của bộ phim này không được đẹp cho lắm. Dù sao thì một phần là diễn viên gạo cội, tuổi trung bình đều khá cao. Ngay cả diễn viên chính cũng đều khoảng 30 tuổi. Người phụ trách vẫn có chút do dự. Cậu đưa tài liệu cho tôi xem. Diễn viên chính là ai? Diễn viên mới à? Nói thì nói vậy, nhưng người của bộ phận tuyên truyền vẫn thành thật tìm kiếm các thông tin liên quan đến Tâm Nhãn. So với Tiêu Dao vừa định ngày chiếu đã tuyên truyền khắp nơi, Tâm Nhãn có thể nói là hoàn toàn không gây được tiếng vang. Nhưng đội ngũ sản xuất cũng khá tốt. Tổng Giám đốc Trần, anh muốn ký hợp đồng với người phụ trách thăm dò hỏi Nhiếp Thần Kiêu đó. Trần Kỳ Chiêu lật tài liệu đến trang của Nhiếp Thần Kiêu thì đẩy cho anh ta. Chính là người này. Nhiếp Thần Kiêu là nam chính, so với vai nam phụ nữ phụ thì có độ phủ sóng cao hơn. Quan trọng nhất là Tâm Nhãn gần như chiếu cùng thời điểm với Tiêu Dao. Phương án và hướng tuyên truyền của họ chỉ cần sửa đổi một chút là có thể hoàn toàn sử dụng cho Nhiếp Thần Kiêu. Quan trọng nhất là Nhiếp Thần Kiêu không quá nổi tiếng, hoàn toàn có thể phối hợp với việc tuyên truyền của họ. Nhiếp Thần Kiêu là một nghệ sĩ hoàn toàn phù hợp với kế hoạch tuyên truyền của họ. Ngoại trừ độ hot, nếu Tâm Nhãn có thể nổi tiếng, hiệu quả sẽ hoàn toàn khác. Đó mới là cổ phiếu tiềm năng thực sự, lại còn do chính ông chủ của họ đề xuất. Lúc này, một người trong văn phòng đang chú ý đến vẻ mặt của Trần Kỳ Chiêu. Anh ta nhớ đến lời dặn dò của trợ lý Vu, lên tiếng thêm dầu vào lửa. Tổng Giám đốc Trần, độ hot của Nhiếp Thần Kiêu hình như không ổn lắm. Anh ta cố gắng hết sức để hướng sự chú ý của Trần Kỳ Chiêu sang Giật Thành. Hơn nữa, người ký hợp đồng với Phó Ngôn Vũ là Giật Thành. Bên chúng ta có thể. Dòng sản phẩm Vinh Quang của Phi Hoành tuy là thương hiệu nhỏ, nhưng danh tiếng luôn rất cao. Họ cũng không phải là không có tiền. Nếu không phải vì lịch trình và kế hoạch ban đầu, họ thậm chí có thể ký hợp đồng với nghệ sĩ tốt hơn. Weibo của Nhiếp Thần Kiêu chỉ có vài triệu người theo dõi, hoàn toàn không thể so sánh với Phó Ngôn Vũ có hàng chục triệu người theo dõi. Giật Thành chắc chắn sẽ cung cấp cho người đại diện của họ những kênh quảng bá tốt. Họ chưa chắc đã đấu lại. Trong lúc mọi người đang suy nghĩ, trong văn phòng đột nhiên vang lên một tiếng cười. Trần Kỳ Chiêu cười lạnh, ném tập tài liệu trong tay xuống giữa bàn, khinh thường nhìn người vừa lên tiếng. Có phải anh nhầm lẫn chỗ nào không? Ý anh là Trần Thị chúng ta không đấu lại Giật Thành. Vẻ mặt người đàn ông lên tiếng lúc nãy hơi căng thẳng. Tổng Giám đốc Trần, tôi không có ý đó. Phó Ngôn Vũ muốn ký với Giật Thành thì cứ để cậu ta ký. Làm màu như vậy còn muốn đụng vào thương hiệu của chúng ta. Cũng không nhìn xem độ nổi tiếng của anh ta có bao nhiêu phần trăm là chiêu trò. Trần Kỳ Chiêu nhìn người đàn ông đó, cười như không cười nói. Giật Thành công khai cướp người của tôi thì sao? Tôi cần anh hiểu rõ một điều. Bây giờ Phi Hoành chúng ta không cần cái loại người nổi tiếng nhờ chiêu trò như Phó Ngôn Vũ nữa. Vả lại, ai nói bộ phim của Phó Ngôn Vũ chắc chắn sẽ nổi. Tôi cứ nhất quyết ký với Nhiếp Thần Kiêu đấy. Trần Kỳ Chiêu nhìn anh ta, tiếp tục dùng giọng điệu ngông cuồng, quen thuộc. Tôi muốn xem thử, rốt cuộc thì Phó Ngôn Vũ được ký hợp đồng giá trên trời và người của tôi. Ai thành công hơn? Người đàn ông nghe vậy sững sờ, dường như không ngờ Trần Kỳ Chiêu lại ngông cuồng đến mức này. Ban đầu anh ta muốn khiến kế hoạch của Phi Hoành đổ bể nên mới xúi dục Trần Kỳ Chiêu đối đầu với Giật Thành. Nhưng không ngờ sự kích động này lại khiến Trần Kỳ Chiêu quyết định ký hợp đồng với Nhiếp Thần Kiêu để đối đầu với Giật Thành. Lúc này không phải nên ký hợp đồng với ca sĩ Lưu à, kết quả này có chút khác biệt so với dự tính ban đầu. Nhưng có thể thấy rõ sự thù địch của Trần Kỳ Chiêu đối với Giật Thành vẫn rất lớn. Đến mức ngây thơ cho rằng có thể dùng một nghệ sĩ hạng ba để so sánh với Phó Ngôn Vũ. Chỉ có người bị tắc mạch máu não 3 năm mới có ý nghĩ này. Người này bị bệnh não à? Ồ không đúng. Nghe trợ lý Vu nói, Trần Kỳ Chiêu người này hình như có chút vấn đề. Anh ta không nói gì nữa, nhưng những người trong văn phòng lại sững sờ. Người phụ trách trừng mắt nhìn người đàn ông vừa lên tiếng, muốn làm dịu tình hình, nhưng Trần Kỳ Chiêu lại cứ cố chấp. Dự án Vinh Quang là dự án lớn do anh ta phụ trách. mấy năm nay cũng thu hút không ít vốn đầu tư. Nếu thật sự làm hỏng việc ở đây, cấp trên hỏi đến, anh ta có lẽ sẽ phải thu dọn đồ đạc rời đi. Ban đầu còn có thể thương lượng với cậu chủ về những lựa chọn khác. Nhưng bây giờ đã như vậy, lựa chọn của họ chỉ có thể là nhiếp thần kiêu. Trần Kỳ Chiêu gõ tay xuống bàn, nghe tiếng xì xào bàn tán trong văn phòng, lười biếng tựa lưng vào ghế, trong đáy mắt bình lặng không gợn sóng thêm vài phần lạnh lẽo. Vu Kiệt đúng là không biết chọn người, thế mà lại chọn một đồng đội heo đến vậy. Cậu còn đang suy nghĩ xem phải diễn thế nào trước mặt những người này mới đủ vội vàng hấp tấp. Giờ thì hay rồi, còn tiết kiệm được công sức của cậu. Lúc trợ lý Vu ra khỏi phòng họp thì nhận được cuộc gọi từ bên Phi Hoành. Khi người đàn ông phụ trách gây rối kể lại kết quả cuộc họp cho anh ta, lông mày anh ta nhíu chặt lại. Nhiếp thần kiêu, sao lại chọn người này? Để đảm bảo tổn thất cho Phi Hoành, những ứng viên đại diện có tiếng tăm trong cùng giai đoạn đều đã được họ sắp xếp xong. Phi Hoành chỉ có thể tự nhận xui xẻo mà chọn ca sĩ Lưu. Nhưng bây giờ cục diện đột nhiên thay đổi như vậy. Nếu chọn Nhiếp thần kiêu thì số vốn mà Phi Hoành đã đầu tư ban đầu vẫn có thể tiếp tục sử dụng, cũng sẽ không phát sinh tổn thất lớn do vấn đề lịch trình. Nhưng mục đích của chúng ta là để Trần Kỳ Chiêu gây rối với Giật Thành mà. Bây giờ đã gây rối rồi. Tên ngốc Trần Kỳ Chiêu đó còn lớn tiếng muốn dùng Nhiếp thần kiêu để dạy cho Phó Ngôn Vũ và Giật Thành một bài học. Kết quả không phải là vừa hay à? Đối phương tiếp tục nói. Tôi cũng đã xem đoàn phim Tâm Nhãn rồi. Không thể so sánh với Tiêu Dao. Trần Kỳ Chiêu chỉ là tức giận quá mà thôi. Thôi vậy, nếu hiệu quả tuyên truyền kém thì vinh quang của Phi Hoành cũng coi như xong. Trợ lý Vu trầm ngâm. Đợi đến khi phim chiếu thì tìm người đi đánh giá tiêu cực cho Tâm Nhãn. Cúp điện thoại, người đàn ông quay trở lại cửa văn phòng. Chỉ thấy hai luật sư đang ở trong văn phòng, dưới sự giám sát của Trần Kỳ Chiêu, đang soạn thảo lại hợp đồng. Anh ta đứng một lúc, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân vội vã ở góc cầu thang. Người đàn ông mặc vest tóc tai chỉnh tề giờ đã rối bù, vừa cầm tài liệu vừa chạy, vẻ mặt có chút lo lắng. Trợ lý từ kịp thời dừng bước, nhìn thấy Trần Kỳ Chiêu trong cửa kính. Chào cậu, phiền cậu tránh đường. Nói xong thì vượt qua người đàn ông bước vào văn phòng. Người đàn ông, ồ, anh đến đúng lúc thế. Trần Kỳ Chiêu liếc nhìn trợ lý từ, vẫy tay, anh liên lạc với Nhiếp thần kiêu, bảo anh ta đến Phi Hoành ký hợp đồng trong hai ngày này. Trợ lý từ, chuyện gì đang xảy ra vậy? Anh ta vội vã từ trụ sở chính đến. Sau khi hiểu rõ tình hình thì suýt ngất xỉu. Phó Ngôn Vũ này có vấn đề ở não à? Mạo hiểm đắc tội Trần Thị để làm chuyện này? Hay là Giật Thành sau lưng anh ta cho anh ta đủ tự tin? Thật sự muốn đối đầu trực tiếp với Trần Thị? Sau đó sao lại chọn Nhiếp thần kiêu? Trần Kỳ Chiêu nghi hoặc nhìn anh ta. Mà sao anh lại đến đây? Hôm nay có cuộc họp định kỳ của tập đoàn mà. Trần Thời Minh rảnh rỗi thế à? Trợ lý từ cười khổ. Cuộc họp xảy ra chút chuyện. Anh ta nói ngắn gọn về những chuyện xảy ra trong cuộc họp. Cũng bày tỏ ý định của mình. Vẻ mặt vốn đang tươi cười của Trần Kỳ Chiêu sau khi nghe trợ lý từ nói xong thì trầm xuống. Đáy mắt cậu trở nên tối đen. Giọng nói vô thức lạnh đi vài phần. Vậy à? Trợ lý từ không nhận ra sự thay đổi của Trần Kỳ Chiêu. Thở dài, nếu bên Phi Hoành xảy ra chuyện, ông chủ bên đó có lẽ cũng sẽ bị liên lụy. Người đại diện này phải chọn cho thật kỹ. Nếu dự án này thật sự thua lỗ, có lẽ sẽ có người nhân cơ hội này phân chia quyền lực. Người đại diện chỉ có thể là Nhiếp thần kiêu. Trong trường hợp không thay đổi phương án ban đầu, Nhiếp thần kiêu có độ phù hợp cao nhất. Trần Kỳ Chiêu đưa một tập tài liệu cho trợ lý từ. Cậu bình tĩnh phân tích. Tất cả kế hoạch và những ứng viên có thể sắp xếp đều ở trên này. anh có thời gian để lần lượt điều tra xem trong số những người này có bao nhiêu kẻ lừa đảo, hoặc có bao nhiêu người đã được sắp xếp trước không? Việc làm khó dễ trong phòng họp có thực sự là trùng hợp không? Trợ lý Từ gượng lại. Đúng vậy, rõ ràng là mọi chuyện đã được chuẩn bị từ trước. Trong thời gian ngắn như vậy, họ không có thời gian để lần lượt kiểm tra từng người một. Đúng vậy, anh không thể, Trần Thời Minh cũng không thể. Trần Kỳ Chiêu đóng tập tài liệu, lại mở một tập khác. Ca sĩ Lưu tất nhiên là một lựa chọn tốt, nhưng dùng cô ấy để khớp với lịch trình hiện tại, độ phủ sóng của cô ấy hoàn toàn không đủ, chỉ có thể nói là tạm ổn. Đến cuối cùng dự án này rất có thể sẽ trở nên bình thường dưới sự ảnh hưởng của những nghệ sĩ nổi tiếng khác. Đôi khi sự bình thường đồng nghĩa với thua lỗ. 9 người 10 ý, muốn bịt miệng những người này, anh chỉ có thể tạo ra tiếng vang. Giọng nói của Trần Kỳ Chiêu không lớn, trong khung cảnh ồn ào, cuộc trò chuyện này chỉ có hai người họ nghe thấy. Ánh mắt của trợ lý Từ dừng lại trên người Trần Kỳ Chiêu. Không thể tin được rằng những lời này lại được nói ra từ miệng cậu hai nhà họ Trần. Trong một khoảnh khắc, anh ta cảm thấy người đang đối thoại với mình là ông chủ của mình. Bình tĩnh tự chủ, lập luận chặt chẽ. Anh ta vừa định nói gì đó, chàng trai trước mặt đột nhiên bật cười. Anh làm việc với anh trai tôi lâu như thế mà chưa từng đánh cược à? Trần Kỳ Chiêu đột nhiên thay đổi sắc mặt, cậu đóng tập tài liệu lại, vẻ điềm tĩnh vừa rồi biến mất không còn dấu vết. Tự nhiên nói, ca sĩ Lưu là một kết quả đã biết, nhưng Nhiếp Thần Kiêu thì khác. Ngón tay cậu dừng lại trên ảnh thẻ của Nhiếp Thần Kiêu trong hồ sơ cá nhân bên cạnh. Sao anh dám chắc anh ta không thể bùng nổ? Trong một văn phòng ở trụ sở chính của tập đoàn, mọi người không dám lên tiếng, nhìn người đàn ông ngồi trên ghế da với vẻ mặt trầm ngâm. Trong tình thế bị bầy sói vây quanh, họ chỉ có thể tiến hành rà soát lại các dự án sau cuộc họp. Tránh tình trạng của công trình 456 tái diễn. Nhưng ngoài chuyện này ra còn một việc cấp bách cần giải quyết. Nhóm trợ lý nhìn cấp trên đang gọi điện thoại, quan sát sắc mặt, chú ý đến sự thay đổi của đối phương. Em ấy nói như thế à? Trần Thời Minh hỏi. Trợ lý Từ xác nhận. Đúng vậy, đó là nguyên văn lời nói của cậu hai. Cậu ấy đang hết sức đề cử Nhiếp Thần Kiêu. Mấy ngày nay anh ta thay Trần Kỳ Chiêu chạy đi chạy lại không ít lần. Cũng giao thiệp với Nhiếp Thần Kiêu không ít. Ít như gì cũng có chút hiểu biết về tâm nhãn. Thành thật mà nói, nhìn từ góc độ người ngoài, đội ngũ sản xuất của tâm nhãn không tệ. Kịch bản cũng rất mới lạ. Nhưng về đối tượng khán giả thì thật sự khó nói. Không ai có thể đưa ra câu trả lời chắc chắn về tương lai. Cho nên khi Trần Kỳ Chiêu hỏi anh ta có dám đánh cược hay không, thành thật mà nói anh ta không có dũng khí đó, thật sự không dám cược. Nhưng sau khi anh ta nói xong, ông chủ lại im lặng rất lâu. Khi trợ lý Từ cho rằng đối phương sắp cúp điện thoại, Trần Thời Minh lại lên tiếng, tập hợp tất cả tài liệu về tâm nhãn và Nhiếp Thần Kiêu, sau đó gửi cho đội ngũ chuyên nghiệp đánh giá. Trợ lý Từ ngẩn người. Tôi có tất cả tài liệu ở đây. Những tài liệu này trước đó Trần Kỳ Chiêu đều đã bảo anh ta tập hợp rồi. Thực ra trong tất cả các ứng viên, tài liệu của Nhiếp Thần Kiêu là đầy đủ nhất. Thậm chí người này vừa nhận được khoản tiền vi phạm hợp đồng khổng lồ, tiếp theo sẽ chấm dứt hợp đồng với công ty cũ, hoàn toàn là người tự do. Trần Thời Minh có chút bất ngờ. Thế thì tốt. Sau khi đánh giá xong thì đưa kết quả cho tôi. Anh ấy lại bổ sung. Em ấy có biết chuyện của Giật Thành không? Nhớ chú ý tới em ấy nhiều hơn. Trước khi mọi việc chưa rõ ràng thì không cần đối đầu với Giật Thành. Trợ lý Từ nghe vậy cười khổ. Ông chủ, chuyện này có lẽ hơi khó. Trần Thời Minh hơi nhíu mày. Sao thế? Trợ lý Từ kể lại cho Trần Thời Minh những chuyện nghe được từ những người khác trong bộ phận tuyên truyền. Cậu hai hình như rất tức giận về chuyện Giật Thành cướp mất người đại diện lần này. cậu ấy nói nếu làm thì sẽ dùng nhiếp thần kiêu để tát vào mặt bọn họ. Trần Thời Minh nhớ lại những lời nói của người em trai bất tài mà trợ lý Từ vừa thuật lại, khóe miệng hơi nhếch lên. Thế à, những người khác trong văn phòng cẩn thận nhìn lén cấp trên. Trần Thời Minh rất ít khi cười, huống chi là lộ ra nụ cười trong tình huống này. Một lát sau, anh ấy cúp điện thoại với trợ lý Từ. Văn phòng đột nhiên im lặng, chỉ là sự yên tĩnh lần này chỉ kéo dài 1-2 phút. Trần Thời Minh đột nhiên nói với tất cả mọi người. Ngoại trừ những dự án không trọng điểm, tất cả bộ phận quan hệ công chúng khác đều để trống. Từ bây giờ hãy chú ý đến tất cả tin tức tiêu cực của Tâm Nhãn và Nhiếp Thần Kiêu. Đặc biệt chú ý đến động thái của những người khác. Nếu có ai cố tình gây rối thì lập tức ngăn chặn. Người của bộ phận tuyên truyền của Phi Hoành đã soạn thảo hợp đồng mới. Chỉ là họ vẫn đang chờ thông báo từ trụ sở chính. Nhưng không ngờ nửa ngày sau, trợ lý từ trụ sở chính cũng đồng ý với quyết định hấp tấp của cậu hai nhà họ Trần. Truyền đạt lại rằng Trần Kỳ Chiêu sẽ toàn quyền phụ trách. Đồng ý ký hợp đồng với Nhiếp Thần Kiêu làm người đại diện cho dòng sản phẩm vinh quang của Phi Hoành ở giai đoạn hiện tại. Chuyện mà ngay cả cậu cả Trần Thời Minh cũng đồng ý, xem ra bên tập đoàn thật sự muốn giao dự án vinh quang cho cậu hai rèn luyện. Hoàn toàn không quan tê, em mở đến hậu quả mà chuyện này mang lại. Một trợ lý nhỏ hỏi, sếp, vậy bên chúng ta nên sắp xếp thế nào? Còn mời ca sĩ Lưu nữa không? Mời ca sĩ Lưu gì nữa? Người phụ trách thở dài, soạn xong hợp đồng rồi đúng không? Thông báo cho người đại diện của Nhiếp Thần Kiêu, trước tiên hỏi xem sắp xếp và lịch trình của họ thế nào. Xác định không có vấn đề gì thì báo cáo với Tổng Giám đốc Trần. Sau đó ký hợp đồng thôi. Nói thì nói vậy, nhưng khi thực sự liên hệ với bên Nhiếp Thần Kiêu, đối phương đồng ý rất nhanh, thậm chí còn sẵn sàng phối hợp với kế hoạch truyền thông của bên Phi Hoành. Người phụ trách không nói nên lời cảm giác của mình, vui vì đã gặp được một người đại diện có trách nhiệm. Khó chịu vì người đại diện này vẫn phải dựa vào vận mệnh để nổi tiếng một lần. Hành động của Phi Hoành rất nhanh chóng. Sau khi chốt xong mọi việc thì lập tức gọi Nhiếp Thần Kiêu đến Phi Hoành ký hợp đồng. Dường như lo lắng lịch trình truyền thông tiếp theo không kịp. Nhiếp Thần Kiêu vừa ký hợp đồng với Trần Kỳ Chiêu không lâu. Vốn đang thất nghiệp ở nhà, ai ngờ vừa ký xong đã có một chiếc bánh lớn rơi xuống. Trước khi đến trụ sở chính của Phi Hoành, anh ta và người đại diện của mình vẫn còn đang ngơ ngác. Suy nghĩ xem Trần Kỳ Chiêu có thật sự không muốn bao nuôi mình hay không. Cách vẽ bánh lớn này thật sự khiến người ta rất động lòng. Ngồi trong phòng họp, người đại diện đối diện với người phụ trách Phi Hoành đang mang vẻ mặt lo lắng. Hợp đồng chi tiết đã có ở đây. Mọi người xem có vấn đề gì khác không? Nhiếp Thần Kiêu đã xem qua, hợp đồng là hợp đồng thông thường trong ngành, tiền đại diện cũng phù hợp với thủ lao trước đây của anh ta. Chỉ là anh ta không ngờ một hợp đồng đại diện tốt như vậy. Tại sao lại tìm đến anh ta? Người đại diện xác nhận lại không có vấn đề gì mới nói. Ký thì ký thôi, có lẽ đây là hướng truyền thông mà Tổng Giám đốc Trần nói cho cậu. Nhiếp Thần Kiêu đành phải ký. Trong lòng lại nghĩ sau này có cơ hội nhất định phải báo đáp ân tình này. Trần Kỳ Chiêu thật sự đã cho anh ta quá nhiều cơ hội. Anh ta ký xong hỏi, hôm nay Tổng Giám đốc Trần không đến công ty à? Người phụ trách cười gượng gạo, hôm nay Tổng Giám đốc Trần đi huấn luyện quân sự rồi. Nhiếp Thần Kiêu, cách chương.